Rất nhiều người trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng, sinh ra một dự cảm bất tường. Diệp Phàm đi trên đường nhìn thấy toàn bộ binh sĩ xuất động còn thật sự cẩn thận điều tra gần như giới nghiêm toàn thành, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lại đến đêm khuya, bỗng dưng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại là một cường giả hạt giống đã bước vào thánh cảnh tại giữa đêm khuya này bị âm hại. Tất cả binh sĩ đang âm thầm phục kích đều phóng vọt tới, đồng thời một số tu giả cường đại cũng vọt tới trợ giúp. Nhưng mà trong nháy mắt ở một phương vị khác lại truyền đến tiếng thét thảm thiết, thêm một vị cường giả ngã xuống. Diệp Phàm đứng bật lên, đây là một người gây nên sao? Trong đêm này đã xảy ra liên tiếp bốn thảm án, bốn vị tu sĩ bị giết, chết oan chết uổng. Ngày hôm sau, đại thống lĩnh của nhân tộc đệ nhất thành đi vào một chỗ cổ địa, quỳ một gối xuống, nói: "Thỉnh tiếp dẫn sứ ra tay, ta hy vọng ngài có thể tìm được hung phạm." Một bóng sáng mơ hồ dần hiện lên trên bồ đoàn, bình tĩnh lên tiếng: "Ta đã cảnh cáo một số gia tộc cổ xưa trong nội thành không được ra tay, về phần hành động âm sát trong nội bộ thí luyện giả. Cứ coi như là một loại khảo nghiệm đi. Ngài không quản tới sao?" Đại thống lĩnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Đi lên con đường này, nếu bị người âm sát, vậy chỉ có thể xem như là một người thất bại." Thân ảnh mơ hồ biến mất, trên bồ đoàn không còn bóng người. Bầu không khí trong thành nội vô cùng khẩn trương, rất nhiều người cho rằng không chỉ một mình sát thánh, mà còn có một số người bụng dạ khó lường đã lợi dụng cơ hội hành động, bằng không sao có thể một đêm chết bốn người. "Hắc hắc, các ngươi thấy gì không?" Tiếp dẫn sứ nhắm mắt làm ngơ với hành vi này. "Đây là cơ hội trời cho, tối nay chúng ta đồng thời xuất động, chém chết tên Diệp Phàm kia." Lão 12 trong thiên hoang thập tam kỵ nói với giọng lạnh lẽo. Lão 13 phụ họa đồng ý. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn quét lại, hai người lập tức lạnh từ đầu tới chân. Thủ lĩnh của thiên hoang thập tam kỵ tóc đen tung bay trên nửa thân trần trụi, gân xanh bắp thịt nổi vồng lóe ra thần huy, có một loại lực lượng giã tính. Hắn chỉ vẻn vẹn quét một đạo ánh mắt, làm cho lão 12 cũng lão 13 tâm như hến, cũng không dám nhiều lời nữa. Mà nhân vật số 2 trong thiên hoang thập tam kỷ thì lộ ra một vẻ cười ác nghiệt, nói: "Các ngươi cho rằng có thể vô thanh vô tức giết chết hắn sao?" Hai người đối với hắn cũng có ý sợ hãi, không nói gì thêm. Nếu không thể giết chết hắn ngay tức thì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Là chịu tiếng xấu thay cho tên sát thánh quỷ gì kia, đến lúc đó chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nhân vật số 213 thần kỵ lạnh lùng nói. Sau đó hắn lại nở nụ cười tàn khốc, nói tiếp: "Không bằng hành sự ngược lại." "Lão có ý gì?" Lão 13 mang theo một tia kính sợ, khó hiểu hỏi. "Các ngươi đi tìm hắn gây phiền toái. Nhưng không nên đồng can qua cũng hắn, chỉ cần nói mấy câu khiêu khích." Nhân vật số 2 dặn dò kỳ lưỡng. Bầu không khí trong thành đầy áp lực, rất nhiều tu sĩ trong lòng bất an, mỗi đêm đều có người chết, nếu cứ tiếp tục như vậy ít sẽ thành vấn đề lớn. Bỗng nhiên cổ thú chen chúc lao xuống, đường phố chấn động, mấy người cười man thú vượt qua thiếu chút nữa đụng trúng Diệp Phàm. "Cẩn thận, đừng để bị giết chết. Buổi tối lặng lặng chờ cái chết buông xuống đi." Mấy con man thú vượt qua, truyền lại tiếng nói trầm thấp, rất ngang ngược hống hách. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn mấy người trong thiên hoang thập tam kỷ, hôm nay hắn bị khiêu khích hai lần đều là người của bọn chúng, nhưng cuối cùng đối phương lại lùi bước. Đêm khuya, sự bất tường bao phủ toàn thành, ở xa xa chợt truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, đồng thời ở trong phòng Diệp Phàm nhiều thêm một bóng đen trực tiếp xé rách hư không tiến vào một thế giới nhỏ. Đây là một bức vẽ từ một vị thánh nhân cường đại nắm trong tay, giam cầm hắn vào trong triển khai tập kích vô tình. Ầm. Thế nhưng cuối cùng cũng là Diệp Phàm chấn vỡ bức vẽ cổ, mạnh mẽ đánh phá đi ra, giết chết người này. Giam cầm nguyên thần, sưu tra thân phận của hắn.

Vi phạm thành quy này cần phải dùng tính mạng trả giá. Người này ra tay không cố kỵ chút nào, thật sự quá mức dứt khoát và quyết đoán, nhất là một kiếm sắc bén tuyệt thế này của hắn, cường đại như thánh nhân đều khó mà tránh thoát. Giết người rồi. Có người la lớn, trên đường phố hoàn toàn hỗn loạn. Phần đông tu sĩ huyết mạch phun trào, bọn họ biết rằng hôm nay tất có chuyện lớn phát sinh, dám công khai trên đường phố giết thiên hoang thập tam kỵ, tất nhiên rất có lai lịch, chính là sẽ dẫn tới một hồi kịch biến. A, thiên hoang thập tam kỵ đương trường bùng nổ, không ít người kêu gào, giống giận, hết thảy chuyện này quá đột ngột, người này kiêu ngạo quá phận, bùng phát ra tay trước mặt mọi người giết người, ai cũng không ngờ tới. Lão 13. Mọi người trong thiên hoang thập tam kỵ gào lên, phẫn nộ đến cũng cực, đủ các loại hào quang bay múa, cũng nhau đánh tới phía trước. Người áo tím này tự nhiên chính là Diệp Phàm thi triển nhất khí hóa tam thanh, đây là đạo thân của hắn bên đường giết chết đại địch. Hắn chính là muốn như thế, trước mặt mọi người đánh giết, chém phá mặt mũi cũng tôn nghiêm những tên này, đánh giết cách triệt để. Soạt. Đạo thân Diệp Phàm đã chuẩn bị đầy đủ, một kiếm qua đi, kiếm thứ hai đã bổ ra, so với hành động của những người này còn nhanh hơn. Khi đám người thiên hoang thập tam kỵ phẫn nộ, vây công thiết kiếm vấy máu trong tay hắn đã cách đầu của lão 12 không tới nửa thước. Hoàn toàn lưu loát như là một bài văn liền mạch, hết thảy đều phát sinh nhanh như tia chớp, vừa giết chết lão 13, Diệp Phàm trên đường không có tạm dừng lại chút nào. A, lão 12 gào to, sắc mặt tái nhợt, trên người phát ra hào quang vô cùng tận, phóng ra đủ các loại binh khí ngăn cản, nhưng vẫn là chậm rồi. Phốc, thiết kiếm vạch một đường ngang trời, bay ngang đầu của hắn chém rớt hơn phân nửa khuôn mặt, máu tươi vẩy tung lên 6-7 thước. Diệp Phàm bổ tiếp ra một kiếm, nửa cái đầu còn lại của lão 12 bay lên thiên linh cách bị chém làm hai nửa, chết tại đương trường, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1258, Kiếm Đồng Nhân Tộc Đệ Nhất Thành. Nửa cái đầu của lão 12 trong thiên hoang thập tam kỵ kia bay lên tràn ngập vẻ không cam lòng, cũng có vô tận sợ hãi, cứ như vậy bị người ta chém đứt rời, rơi xuống đường phố lạnh như băng. Rồi sau đó thi thể hắn rơi xuống trong vũng máu, máu tươi tuôn ra ào ào trên đường cách bị nhuộm thành màu đỏ tươi đập vào mắt làm bừng tỉnh mọi người. Rầm rầm. Tử lân thú sống lên, chủ nhân ngã xuống máu tươi văng khắp nơi, nó phản ứng đầu tiên là nhích động tránh qua một bên, một đôi chân cực lớn đạp xuống Diệp Phàm. Phốc! Máu tím phun lên, một kiếm của Diệp Phàm chém bay đầu của nó xuống, xương trắng lộ ra khiếp người, sau đó thi thể khổng lồ của nó ngã ầm trên mặt đất, máu tươi tạo thành một dòng sông nhỏ. A! Các thần kỵ sĩ khác khiếp sợ. Giống dần, đủ các loại pháp khí hào quang hừng hực cũng nhau giáng xuống, như là một mảnh sao băng từ vực ngoại đập xuống cường đại mà có lực uy hiếp. Không có người nào ngờ tới lại phát sinh chuyện như vậy, bên đường đồ sát cường giả hạt giống không kiêng nể gì, đây là chuyện cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, có thể nói là vô pháp vô thiên. Giết hắn, đừng để hắn chạy thoát. Thiên hoang thập tam kỵ giống lớn. Ông, một tiếng, Diệp Phàm chấn kiếm, khắp thiên địa đều rung chuyển, dẫn theo tới pháp các đại đạo chém tan toàn bộ mấy chục loại bí thuật nhằm về phía hắn. Cũng một lúc thiết kiếm màu đen trong tay hắn vạch ra một đường cong quỷ dị như linh dương mài sừng, không vết tích nào có thể tìm ra, dẫn dắt tất cả pháp khí hạ xuống đều bay về phía trời cao. Ầm, pháp khí đánh nát vòng trời. Không có một kiện nào giáng xuống cách xa gần cả trăm dặm, hủy diệt vòng trời, tinh tú đầy trời đều rung chuyển. Đây là bí quyết chữ binh, Diệp Phàm mượn dùng uy lực của một kiếm thi triển ra, toàn bộ pháp khí của thiên hoang thập tam kỵ tế ra đều mất đi hiệu lực.

Một mâu cực kỳ kinh khủng, thủ lĩnh của thiên hoang thập tam kỵ, nửa người trên ở trần, tóc đen rậm tung bay, da thịt màu đồng, cổ dưới hào quang rực rỡ của chiến mâu màu tím càng thêm nổi bật một loại giã tính, như một thần linh sống lại. Sát! Những người thiên hoang thập tam kỵ còn lại đều giống to, thủ lĩnh tự mình ra tay, còn có cừu địch nào không chém chết, tất cả đều theo hắn công phạt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn ánh mắt lạnh lùng, vung thanh thiết kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên trong tay, nhưng giờ khắc này lại rầm rộ, cứng rắn cứng trọi cứng cũng chiến mâu màu tím. Bầu trời tối sầm lại như một dải thiên hà màu đen rơi xuống, Diệp Phàm cầm một thanh phàm binh cứng rắn chống lại thánh khí, va chạm cũng chiến mâu màu tím. Những người khác đều lộ ra dị sắc. Trong ánh mắt vô cùng tàn khốc của những thần kỳ kia, bọn họ đều cho rằng thiết kiếm như vậy khẳng định sẽ không ngăn chặn được. Xoạt. Quả nhiên, đúng như dự liệu, truyền đến tiếng sắt thép vỡ vụn, thanh thiết kiếm màu đen vỡ nát tại đương trường, biến thành những mảnh vụn. Thế nhưng chúng lại sáng lạn như pháo hoa, giống như một mảng mưa thiên thạch bay ra khắp bốn phương tám hướng, mỗi một mảnh vụn kiếm đều là một kích chí mạng. Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ binh, dẫn dắt gần cả trăm mảnh nhỏ công kích vào tất cả thần kỳ. Tiếng vù vù điếc tai, khủng bố tuyệt thế. Phúc phúc, huyết quang hiện ra, tiếng kêu rên vang trời. Ngoại trừ năm tên thần kỳ xếp hạng phía trên, những người khác thân thể đều bắn ra hoa máu, không rút lui kịp thời đều bị kiếm thương. Điều này nghe mà rợn cả người. Diệp Phàm bị thiên hoang thập tam kỵ vây quanh, lại liên tiếp sát thương địch thủ, quả thật khiến mỗi người đều khiếp sợ tới cực điểm. Xa xa, Vũ Tiên, Mục Quảng Hàn chớp chớp đôi mắt đẹp, ngưng thần nhìn chăm chú, mà đám người Thác Bạc Ngọc, Khổ Đầu Đát, Âu Giá Ma cũng đều xuất hiện quan sát. Dừng tay! Một đám cường giả cường đại mặt thiết y xuất hiện, như một dòng thác lũ sắt thép phóng vọt tới hiện trường. Đây là binh sĩ trong thành đã đuổi tới rồi, mỗi một người đều từng là cường giả bước trên cổ lộ thí luyện, mỗi người đều phi phàm thực lực đáng sợ. Người cầm đầu đúng là trưởng binh kẻ đã từng xung đột với Diệp Phàm, mà lại từng xuất hiện ở chỗ thiên hoang thập tam kỵ. Hắn quát lớn giọng lạnh như băng. Kẻ ngang ngược ở nhân tộc đệ nhất thành, giết chết không bị tội. Hắn huyết khí ngập trời, cầm trong tay một cây chiến qua đồng thao chỉ về hướng nơi này, hiển nhiên là nhằm vào đạo thân của Diệp Phàm mà quát. Hắn vừa dứt lời, đạo thân của Diệp Phàm nhảy vọt lên trời cao, tốc độ của bí quyết chữ hành có thể nói nhanh như tia chớp, tung ra một thần quyền vô thượng thông thiên động địa. Phù một tiếng, tay quyền của hắn cùng với thân thể hắn xuyên qua thân thể của lão 11 trong thiên hoang thập tam kỵ. Một quyền bá tuyệt thiên địa, ai cũng không thể ngăn cản, vừa nhanh vừa sắc bén lợi hại, huyết khí như biển, cường thịnh tới cực hạn. Một quyền của Diệp Phàm đánh nát thân người này, theo quyền phong thân mình hắn vượt qua màn mưa máu cũng mảnh vụn xương cốt. Mọi người đều ngây dại, ngay cả binh sĩ trong thành đến đây rồi, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, ra tay sắc bén quả thật là cường thế tuyệt luôn. Duy chỉ có một người vẫn thần sắc ung dung, đó là chân thân Diệp Phàm trên đường phố gần chiến trường. Hắn giơ lên một chén rượu hướng về phía đạo thân ra ý mời, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều biến sắc. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1259. Ta chính là Pháp. Dây phố dài yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi, xương mù máu tản ra, xương vụn đầy đất, thi thể man thú và binh khí vỡ vụn khắp nơi. Nam nhân trẻ tuổi mặc áo tím đứng trên con đường, đánh gục một trong những cường giả của thiên hoang thập tam kỵ trước mặt mọi người, rung động lòng người. Dường như là ma thần vô địch dáng thế vậy. Chỉ có mỗi Diệp Phàm ở phía trước quán rượu nhỏ là nhẹ nhàng như không, thân thể cao lớn, tay áo phiêu động không nhuốm chút bụi trần,